Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 03. Đây là một cái ảnh hưởng sâu xa tuyển hạng. Mời cẩn thận tuyển trạch. Không nhìn, Ngọc Diện Quỷ nhưng là hắn ở thế giới này trên gặp phải thứ nhất. Nhìn qua vẫn là cái bắp đùi, hơn nữa còn là cái đại trường chân trắng. Nếu như có thể ôm trên này bắp đùi, chuyện về sau tình có lẽ sẽ rất dễ làm. Tuy là ta đây dâm tặc danh hào khó nghe, có thể lãng tử hồi đầu cũng đồng dạng đáng giá tôn kính a. Cao Lê là một dân cờ bạc, hắn dám đem mình toàn bộ thân gia đều dùng tới làm một cái tay du, là có thể thể hiện ra cái này người đổ lòng có nhiều trọng. Cao Lê quyết định, hắn đưa tay trái ra, bốn cái chỉ nhẹ nhàng đặt tại ở vào nhâm mạch trung ương hoa cái. Tử đàn, ngọc đường, thiên trung, bốn cái huyệt vị lên. Ngươi làm cái gì? Ngọc Diện Quỷ mặt trên mặc dù nhạt cười, có thể tràn đầy răng cưa kiếm gãy lại khoát lên Cao Lê cổ lên. Ngươi cái khác kinh mạch có tắc nghẽn, điều này làm cho ta vô pháp tiếp tục ngươi gãy lìa cái kia kinh mạch. Ta được thử xem cái khác biện pháp. Cao Lê không phải bác sĩ, hắn không quá hảo dùng một ít có sẵn lý luận đến giải thích cái này sự tình. Hắn càng không biết nhâm mạch đối với thế giới người ý vị như thế nào, cho nên hắn chỉ có thể hàm hồ kỳ từ. Ngọc Diện Quỷ nhìn chằm chằm Cao Lê, xem hắn không giống dối trá. Lường trước hắn cũng không dám ở vào thời điểm này lỗ mãng. Nhân tiện nói, mời, tay trái chân khí theo bốn huyệt vị rót vào nhâm mạch. Đồng thời trên hạ quán thông lan ra kéo dài, nhâm mạch vì tổng một thân chi âm kinh, vì âm mạch chi hải, đối với nữ tính tu sĩ rất là trọng yếu. Cao Lê chân khí theo ngực huyệt vị tiến nhập, từ trên nhập khẩu, tới chuyển tương, ngược lại cũng không sao cả, mà từ xuống, hiệu quả kia cũng có chút vô pháp danh ngôn. Hoàng đế nội kinh viết, nhâm mạch người bắt nguồn từ trung cực phía dưới, lấy trên lông tế, theo phúc lý, trên quan nguyên, tới yết hầu, trên di, theo mặt, lọt vào trong tầm mắt. Phiên dịch qua đây sẽ bị hài hòa. Mọi người bay đu một cái liền biết, Cao Lê chân khí chính tiến nhập có chút địa phương kỳ quái. Vì vậy, liên đới lấy làm cho Ngọc Diện Quỷ cũng thay đổi được kỳ quái. Ngọc Diện Quỷ đạm nhiên khuôn mặt lần đầu tiên phát sinh biến hóa. Khuôn mặt đỏ đậm, mục hàm hơi giận, thân thể dị dạng cùng Cao Lê dâm tặc danh hào liên hệ với nhau. Trong tay kiếm gãy gần chém rụng Cao Lê đầu. Nhưng mà đang ở này lúc, Ngọc Diện Quỷ chỉ cảm thấy bên tai truyền đến một hồi ầm vang. Theo về sau, bụng dưới bên trong tóe ra một đoàn ánh sáng màu vàng. Một đạo hùng hồn chân khí trong nháy mắt xỏ xuyên qua toàn bộ nhâm mạch. Dường như đại giang đại hà, đổ vào toàn thân, mà ngực nguyên bản gãy lìa kinh mạch, lại bị cái này hùng hồn chân khí mạnh mẽ tiếp tục. Không được trị mà bình phục. Chuyện này, dĩ nhiên là, hạ khí hài, Ngọc Diện Quỷ triệt để sửng sốt. Làm sao đều không thể tin được, nàng dĩ nhiên tạo ra đệ nhị khí hải, mãnh liệt chân khí triều tịch từng đợt tiếp theo từng đợt. Chính là Ngọc Diện Quỷ cũng vô pháp đạm nhiên tự nhiên. Nàng này thì cái trán hơi hơi thấy mồ hôi, kinh khủng như vậy chân khí bắt đầu khởi động, liền chính nàng đều không thể chịu đựng được, thậm chí chân khí cường thịnh đến làm nàng hơi gật đầu ngất. Ngươi làm cái gì? Ngọc Diện Quỷ thở dốc hỏi. Ta xem ngươi có một cái đại mạch tắc nghẽn, liền ra tay giúp ngươi khơi thông. Không nghĩ tới ngươi chân khí bản thân hùng hồn, ta chỉ hơi hơi mở ra một tia khe hở, chân khí của ngươi liền tự hành giải khai kinh mạch. Xem ra tu vi của ngươi lại đem tăng nhiều. Đáng mừng, có thể chúc mừng a. Cao Lê không biết mình nói thật hay giả, nhưng này dạng thuyết pháp tất nhiên có thể bảo mệnh. Ngươi cũng đã biết, ngươi mới vừa một tay đem ta theo cao thủ hàng đầu tiễn thượng tông sư nhóm, Ngọc Diện Quỷ hỏi, tông sư bên trên nhưng còn có sao? Cao Lê cười hỏi, tự nhiên còn có đại tông sư, thậm chí chí tôn cường giả, thậm chí cái kia giống như thần vũ cực. Ngọc Diện Quỷ đạo, nói đạo vũ cực về sau. Ngọc Diện Quỷ nguyên bản không màng danh lợi mặt lên, hiện ra một tia mê man. Nguyên lai ngươi còn chưa phải là tối cường a. Cao Lê cười, Ngọc Diện Quỷ phát hiện mình tựa hồ xem không hiểu người trước mắt. Cao Lê, giang hồ trên danh không được thấy trải qua truyền, chỉ có ở phụ cận trong thành mới có sở điểm nát vụn danh tiếng tiểu dâm tặc. Còn có buồn cười chỉ hư danh tiết bất phôi tên họ chuẩn tắc. Một người như vậy, chẳng những có thể tiếp tục kinh mạch, hơn nữa còn dám ở trước mặt nàng cười nhạo nàng yếu. Mà chính hắn rõ ràng chỉ có như vậy một chút xíu tu vi mà thôi. Chân khí trong cơ thể càng phát hùng hậu, nhất định phải mau nhanh vận công, mở tân kinh mạch mới được. Nhưng mà, ta có thể tín nhiệm người trước mắt sao? Không được, không có thời gian. Ngọc Diện Quỷ tại chỗ khoanh chân mà ngồi. Chân khí dĩ nhiên tại nàng thân hạ hình thành một cái đệm khí, đưa nàng hơi hơi nâng nâng lên. Huyền phù không trung, Cao Lê phát hiện chính mình nên tính là giữ được tánh mạng. Hắn đi vài bước, đi tới viên kia đoạn bên cây, dựa vào phía trên, chân khí tổn hao, một cổ ủ rũ đánh tới. Không lâu sau, dĩ nhiên ngủ thật say. Cũng liền ở này lúc, hai thế giới ký ức bắt đầu hòa làm một thể. Đông phương, minh tinh lóe lên. Ngọc Diện Quỷ mở hai mắt ra, nhãn trung chân khí ánh sáng màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Không gì sánh được sắc bén. Một đêm tu luyện, tu vi bảo tăng, nàng cùng lúc trước so sánh với, có thể nói long trời lở đất. Vốn cho là có thể sẽ ở 30 năm sau tài năng đạt tới cảnh giới, lại chỉ là bởi vì cái kia dâm tặc chỉ cho điểm mấy hả? Ngọc Diện Quỷ cúi đầu liếc mắt nhìn y phục của mình. Ngực mất trật tự, lại quên chỉnh lý, sửa sang lại quần áo xong, lại dương mắt nhìn lên. Cái kia dâm tặc ôm đoạn cây đang ngủ say. Ngọc Diện Quỷ có chút ngoài ý muốn. Lẽ nào ngoại giới đồn đãi có sai lầm? Lại khoát tay, chỉ nhọn chân khí màu vàng ống dĩ nhiên mơ hồ hình thành kiếm ý. Nguyên lai đây cũng là cảnh giới tông sư a, 18 tuổi tông sư. Thế gian hãn hữu, Ngọc Diện Quỷ có chút mờ mịt. Cái này, phải làm sao mới ổn đây? Làm Cao Lê tỉnh lại, Ngọc Diện Quỷ đã không thấy tăm hơi. Hắn dựa vào đại thụ, mơ hồ một lúc lâu, tức thì sợ đánh tới. Ngủ mơ bên trong, hắn đã cùng vốn là Cao Lê dung hợp ký ức. Hắn thế mới biết chính mình đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào. Cái kia tên là Ngọc Diện Quỷ muội tử, cùng mặt khác bốn cái giang hồ danh hào chung mang quỷ cao thủ cũng trở thành trần thế ngũ quỷ. Đều là cái kia trùng bay trên trời trong đất đi cao thủ. Bình thường tới vô ảnh đi vô tung, tuy là thân thủ so với tông sư lấy thượng sai không thiếu. Có thể những tông sư kia trở lên siêu cấp cao thủ giang hồ hiếm thấy. Mà ngũ quỷ ở loại cao thủ cấp bậc này cũng là chân chính nhất đao nhất kiếm một quyền một cước. Chính mình liều mạng đi ra. Cái này thế thượng, mọi người lấy chân khí tu luyện, chân khí ở kinh mạch bên trong vận hành. Nhưng mà bọn họ mặc dù biết có kinh mạch tồn tại, lại đối với kinh mạch kết cấu cũng không hiểu. Cảm giác này thật giống như đại đa số người tuy là đều biết bên trong cơ thể có huyết quản, lại cũng không biết huyết quản đến tột cùng như thế nào lan ra kéo dài như vậy. Tối hôm qua, Ngọc Diện Quỷ sinh ra đệ nhị khí hải. Cái này ý tứ hàm xúc điều này, muội tử kia đem chính thức đi vào cảnh giới tông sư. Tốt, rất khốp, xem ra phần đại lễ này mua mạng của mình đủ. Đêm qua, Ngọc Diện Quỷ từ đầu tới đuôi đều ở đây cười. Cười đến thập phần đạm nhiên. Chẳng qua phần kia đạm nhiên bên trong lại thiếu thiếu một chủng sinh khí. Giống như là cao thiên lưu mây một dạng. không dính vào khói lửa. Toán, sống sót là tốt rồi. Nhân gia phía trước là cao thủ hàng đầu, bây giờ là tông sư cao thủ. Ta chỉ là một tiểu dâm tặc, đời này có thể hay không tái kiến vẫn là vấn đề đây. Cao Lê là bị nghẹn tỉnh, rừng rậm bên trong không ai. Hắn theo liền tìm một chỗ giải quyết một cái, cúi đầu liếc mắt nhìn. Hắn đột nhiên minh bạch vì sao Cao Lê sẽ chọn là một cái dâm tặc. Dù sao thiên phú dị bẩm, lại cúi đầu nhìn vũng nước phản chiếu. Thật soái, thảo nào muốn làm dâm tặc. Bất quá, cái kia ngọc diện quỷ nói không có đem ta làm nam nhân. Cái kia làm cái gì? Cái này trương mặt đẹp trai cũng không phải nữ nhân a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?